Tiêu Viêm dù thèm khát nhỏ dãi, hắn cũng không dám phân thây đoạn chi để luyện chế thiên nhạn cửu hành dược. A, có lẽ do thực lực của ngươi không bằng đầu thi thể ma thú này, cho nên ngươi mới xuất hiện cảm giác kia. So sánh với nhân loại, cảm ứng của ma thú các ngươi mẫn tuệ hơn nhiều à. Tiêu Viêm sủng ái vỗ nhẹ đầu Tử Nghiên, mỉm cười an ủi nói. Ân, Tử Nghiên dầu dĩ gật đầu, trong đôi ngươi màu tím bảo thạch, vẫn như cũ không tự chủ được, đứng trước thi thể ma thú thật lớn kia, đôi mày liệu tinh tế của nàng hơi nhíu nhíu lại. Vật phẩm trong phiên đấu giá này có chút dị thường, thật sự làm cho không ít quý tịch, khách quý của các thế lực lớn chú ý. Một đầu tuyệt thế ma thú sắp đột phá bát giai, bất luận đối với kẻ nào cũng là một tồn tại kinh khủng. Nếu như tuyệt thế ma thú đã chết này vẫn còn một tia khí tức, hơi thở, luận thực lực của đại gia hỏa này, ngay cả những đại nhân vật trong phòng đấu giá sẽ ngay lập tức nhanh chân đào tẩu. Đối với tầng lớp của họ, so với người bình thường, càng hiểu sâu sắc hơn về chuyện một đầu ma thú sắp đột phá bát giai là tồn tại kinh khủng đến mức độ nào. Nhưng thật hoàn hảo, đây là thi thể ma thú đã chết, không còn một dấu hiệu sinh mạng nào, trải qua bao phong vụ tuế nguyệt. Từ lúc đó, những người đang ngồi trong phòng đấu giá đều không che giấu nổi sự tò mò của chính mình, có một ít thế lực lớn cũng chụm đầu lại khe khẽ bàn luận, xem bộ dáng bọn họ đối với thi thể này thật là có hứng thú không nhỏ. Tận phía bên trong, những lão giả của Ma Viêm Cốc cũng đang hưng phấn thảo luận rất hăng say, còn có chút đắc ý. Trên đài đấu giá, thấy Quý Tịnh đang khe khẽ thảo luận, Bạch Phát lão giả chợt tủm tỉm cười. Hắn biết, chỉ có những người này mới có khả năng tích trữ đại tài vật, cũng chỉ có bọn họ mới có thể xuất ra những thứ khiến Hắc Hoàng Tông chân chính động tâm. Ha, ha, chư vị, đầu thi thể ma thú này, Hắc Hoàng Tông chúng ta từ khi có được đến giờ, vẫn tồn trữ rất hoàn hảo, chưa hề có tổn hại gì. Hơn nữa, chúng ta hướng tới các vị cam đoan rằng, Hắc Hoàng Tông chúng ta vẫn chưa động thủ cước gì đến thi thể ma thú này cả. Nói cách khác, dù trong cơ thể ma thú này có những gì, chúng ta cũng đồng dạng không biết được. Còn về phần, trong đó có ma hạch của ma thú sắp đột phá bát giai này hay không, chúng ta cũng không biết. Bạch Phát lão giả mỉm cười nói, không thể nghi ngờ, những lời của Bạch Phát lão giả đã tạo thành một quả bom siêu cấp oanh động mọi người. Ai nấy đều biết, thân thể của loại tuyệt thế mãnh thú như thế này đều là bảo vật, da có thể làm hộ giáp, nanh vuốt so với một số kim loại đặc thù chú tạo vũ khí còn sắc bén hơn, huyết dịch trong người cũng mang năng lượng hùng hồn cuồng bạo. Đối với luyện dược sư, đây quả là tài liệu tuyệt phẩm để luyện đan du ở. Đương nhiên, còn một thứ tối trọng yếu, đó là ma hạch. Có thể tưởng tượng, một quả ma hạch của ma thú sắp đột phá bát giai chứa đựng năng lượng cuồng bạo đáng sợ đến như thế nào. Mấy thứ này có giá trị rất cao, rất khó để định giá, cho nên, sau khi Bạch Phát lão giả giới thiệu qua, đã làm giá trị của khối thi thể ma thú này trong chốc lát bỗng tăng lên rất nhiều. Không cần nói nhiều, trực tiếp ra giá đi. Tiếng nói chuyện khe khẽ trong đấu giá tràng phút chốc đã lan ra không ngừng. Sau một lúc lâu, có một gã trên khu quý tịch không chịu nổi nữa, giọng có chút khẩn cấp, quát lên. Nghe được tiếng quát này, trên khuôn mặt của Bạch Phát lão giả vẫn duy trì sự tươi cười. Hắn hướng vào trong phòng đấu giá, khẽ lắc đầu, tủm tỉm cười nói, chư vị quý khách, nói như vậy thì chư vị cũng đã biết một đầu ma thú sắp đột phá bát giai giá trị như thế nào, có nhiều kim tệ đến đâu cũng không mua được, cho nên đấu giá lần này sẽ sử dụng phương thức vật đổi vật. Nghe được yêu cầu của Bạch Phát lão giả, không ít quý tịch đều cau mày, lâm vào trầm mặc. Đối với bọn họ mà nói, kim tệ có nhiều đến đâu cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết, nhưng phương thức ở đây là vật đổi vật, muốn đoạt được thi thể ma thú này thì phải xuất ra những bảo vật có cấp bậc tương xứng, mà những bảo vật như thế, ai cũng muốn giấu kỹ, không muốn mang ra. Nếu mang ra để trao đổi, bọn họ cũng thấy có chút đau lòng. Hơn nữa, những vị khách quý này cũng muốn bảo lưu bảo bối của họ cho đến lúc cuối cùng, dùng để cạnh tranh bồ đề hóa thể tiên. Nếu lúc này xuất ra, đến lúc sau này tranh đoạt cũng không nắm chắc. Nhìn thấy không khí trầm mặc lắng xuống, Bạch Phát lão giả tuy vẫn tươi cười như trước, nhưng trên trán đã xuất ra một ít mồ hôi lạnh. Thi thể ma thú này, giá trị kỳ thật cũng không giống như lời hắn nói. Nói cách khác, Hắc Hoàng Tông cũng không muốn lấy thi thể này ra bán đấu giá, vì ma thú này đã tử vong nhiều năm, thi thể trải qua tuế nguyệt bào mòn, năng lượng trong cơ thể đã không còn nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ cũng sử dụng qua bí pháp thúc tham, bên trong thi thể đã khô này lượng máu huyết còn lại cũng ít đến đáng thương, Về phần ma hạch kia, khụ, khụ, cũng không thấy có chút cảm ứng nào. Nếu ai quyết định mua thi thể ma thú này, phải chuẩn bị tâm lý đánh bạc một phen. Nếu trong nội thể ma thú còn có ma hạch hay đại lượng huyết nhục, thì còn có thể gỡ gạc được chút ít. Nếu bên trong chỉ có một ít tàn cốt huyết nhục vô dụng, thì mọi tính toán cũng trở nên hỏng bét. Những vị khách quý này tuyệt đối cũng không phải là ngốc tử. Đối với điểm này, bọn họ đồng dạng cũng hiểu rất rõ ràng. Dù Bạch Phát lão giả kia luôn miệng cam đoan, bọn họ cũng xem như gió thổi mây bay, không xem là thật. Bởi vậy, dù có mua hay không, trong lòng bọn họ cũng không chút nào để ý. Nguồn chuyện, một phần chung thời gian đã qua, không khí trong phòng đấu giá vẫn như cũ bảo trì trầm mặc. Quần áo của Bạch Phát lão giả cũng đã bị mồ hôi xuất ra làm cho ướt đẫm. Nội tông của lão, đối với thi thể ma thú, nào đánh giá rất cao, vô cùng kỳ vọng, nếu không thể bán ra ngoài, hoặc gặp phải chuyện không tốt, lão sẽ bị đánh giá là thiếu năng lực, sẽ bị tông môn trừng phạt. Không khí trầm mặc cứ như vậy mà tiếp tục, ngay khi Bạch Phát lão giả có một chút chịu không nổi áp lực cửa khu khách quý phía trên, một nhân ảnh bao phủ trong hắc bào chợt lặng lẽ đứng lên, âm thanh thản nhiên đánh tan không khí trầm mặc trong phách mại phòng. Hai quả đấu linh đan, một quả hoàng cực đan, phong, đầu phá, thương khung, chương 837, đấu giá thây khô 2. Tiếng báo giá bất ngờ vang lên ngay lập tức toàn bộ phòng đấu giá trở nên ồn ào. Đấu linh đan, hoàng cực đan, hai loại đan dược này đều là hai loại đan dược tuyệt diệu có thể trực tiếp giúp cho đấu vương, đấu hoàng tăng cường thực lực. Loại đan dược này, đối với một vài cường giả đang ngồi nơi đây mà nói, thì có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Dù sao thì khi đã đạt đến tầng thứ đấu vương cho đến đấu hoàng như vậy, muốn tăng cường thực lực thêm một tinh nữa, cũng không hề đơn giản chút nào. Tuy nhiên nếu hao phí vài năm thời gian, cũng không hẳn là không được, so với việc mất vài năm vất vả tu luyện, giờ đơn giản chỉ cần một viên thuốc liền có thể bù lại. Điều này hẳn không thể nghi ngờ chính là nguyên nhân chủ yếu khiến mấy vị cường giả phía bên kia điên cuồng nhất. Loại đan dược hoàng cực đan này cũng cùng loại với đấu linh đan, nói như vậy hẳn sẽ có rất ít thế lực cam tâm lấy ra để đấu giá. Dù sao chỉ cần có thứ này là có thể khiến cho một ít cường giả hạch tâm trong tông môn tăng cường thực lực, mà điều này đối với căn cơ của toàn bộ một thế lực mà nói, đương nhiên là có chỗ tốt của nó. Bởi vậy, khi mọi người nghe được có người cư nhiên dám mở miệng nói dùng loại đan dược này để trao đổi thì đều trở nên kinh ngạc. Lập tức sự chú ý của toàn phòng đấu giá đều chuyển lên hàng ghế dành cho khách quý. Hắc bào nhân kia chậm rãi đứng dậy, nhất thời đủ lời bàn tán hiếu kỳ liên tiếp vang lên không ngớt. So với những tiếng đàm tiếu hiếu kỳ kia, đám người đang ngồi trên hàng ghế khách quý thì lại có vẻ rất bình tĩnh. Dù sao bọn họ cũng đều biết, vị hắc bào nhân này có thân phận liền là một gã lục phẩm luyện dược sư. Mà đã là luyện dược sư thì mỗi khi muốn trao đổi một thứ gì đó, đương nhiên sẽ đem đan dược của mình để đổi đầu tiên. Chỉ có điều đối với việc người này, ngay từ đầu liền đã trực tiếp ra giá bằng hai loại đan dược xa xỉ đấu linh đan, hoàng cực đan này, trong lòng cũng không khỏi thầm lắc đầu, không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Cái giá như vậy, người bình thường đích thực là không trả nổi a. Một viên đấu linh đan, một viên hoàng cực đan, giá trị hai viên thuốc này, đổi lại nếu tính ra kim tệ, thì giá thành tuyệt đối sẽ không thấp hơn 800 vạn. Khoản tiền này, cũng không thể coi là nhỏ. Trên sàn đấu giá, lão giả tóc bạc nghe thấy có người ra giá, trong lòng cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lén lén lau sạch mồ hôi trên trán, nhưng trong lòng thì nhanh chóng tính toán. Giá trị một viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan đích thật là rất cao, nhưng như thế mà muốn đổi lấy cái thây ma thú khô này, có lẽ là có chút hơi ít quá. Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, con quái thú to xác kia cũng là một tuyệt thế hung thú sắp bước vào đẳng cấp bát giai ma thú. Dẫu rằng con tuyệt thế hung thú này hiện giờ đã trở thành một đống thây khô, nhưng hổ già dẫu chết, dư uy vẫn còn, huống hồ đây lại còn là một con ma thú cấp bậc cao, giai như vậy. Trong lòng nghĩ tới ý tưởng này, lão giả tóc trắng này lén dùng ánh mắt ra dấu với vị trí nào đó trong phòng đấu giá. Sau khi thấy một người ngồi tại đó khẽ lắc đầu, đành thở dài một tiếng trong lòng, kế đó trên mặt lập tức lại đầy vẻ tươi cười như trước. Ánh mắt đảo qua hàng ghế khách quý, cười nói, vị tiên sinh này ra giá một viên đấu linh đan cùng hoàng cực đan, không biết còn có ai ra giá cao hơn không? Một quyển địa giai đê cấp đấu kỹ được không? Lão giả tóc trắng vừa dứt lời, một giọng nói mang theo chút đắn đo đột nhiên vang lên. Nghe vậy, lão giả tóc bạc sửng sốt,

cho nên có thể nói, đấu kỹ này của người mặc dù là không tồi, nhưng đối với ta Hắc Hoàng Tông mà nói, lại là không có chút lợi ích gì. Ngay khi lão giả tóc bạc đang chần chờ, một tiếng cười già nua đạm mạc đột nhiên vang lên, kế đó một bóng người toàn thân quần áo màu kim sắc, quỷ dị ra hiện tại trên sàn đấu giá. Mọi người đưa mắt nhìn lại, rõ ràng chính là tông chủ Hắc Hoàng, Mạc Thiên Hành. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành này lại đột nhiên ra mặt, Phương Ngôn kia cũng là sững sờ, chợt hơi có chút xấu hổ cười, vuốt vuốt mũi, nói, nếu Mạc tông chủ đối với đấu kỹ này không có hứng thú, vậy thì bỏ đi, vừa may trong lòng ta cũng đang lo, vạn nhất đem một món tiền lớn như vậy mua một khối thi thể vô dụng về, chỉ sợ là cốc chủ chắc chắn sẽ đem ta ra trách mắng một trận. Sau khi nói xong câu nói có ý ngầm trào phúng, Phương Ngôn kia cũng liền ngồi xuống, xem bộ dạng của y tựa hồ cũng là không hề muốn đấu giá cái thây ma thú khô này. Nghe được lời này của Phương Ngôn, Mạc Thiên Hành nhíu mày, sâu trong đôi mắt xẹt qua một chút hàn ý nhàn nhạt, kề đó ánh mắt chợt trở nên hiền hòa nhìn vị trí Tiêu Viêm đang ngồi, cười dài nói, vị bằng hữu kia, mọi người đều là người hiểu chuyện, mặc dù việc đấu giá cái thây ma thú khô này không có hiểm nguy gì, nhưng nếu thật sự là có thứ tốt gì trong đó, thì ngươi tự nhiên là sẽ kiếm được một món hời lớn, cho nên lão phu mới tự mình ra mặt. Nếu như các hạ có thể xuất ra 5 viên đấu linh đan, 4 viên hoàng cực đan, vậy thì cái thây ma thú khô này liền trực tiếp giao cho ngươi xử trí. Lời nói của Mạc Thiên Hành trực tiếp đem lại một hồi tiếng ồn xôn xao kinh hãi trong phòng đấu giá, rất nhiều người đều không nhịn được đảo mắt như bi, cái lão già này thật đúng là cái đồ sư tử miệng rộng, 5 viên đấu linh đan, 4 viên hoàng cực đan, sao lão không đi chết đi, giá cả như thế này mà cũng nói ra được à, 3 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Trong tiếng xôn xao kinh hãi, Tiêu Viêm toàn thân đang mặc hắc bào, thản nhiên nói, 4 viên đấu linh đan, 3 viên hoàng cực đan. Mạc Thiên Hành nhíu mày, trầm giọng nói, Mạc tông chủ đã bao giờ nghĩ rằng luyện chế đan dược dễ thất bại như thế nào chưa? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, liền nói, ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục có kẻ mặc cả nữa. 3 viên đấu linh đan, 2 viên hoàng cực đan, được thì được, không được thì thôi. Nói thật, ta cũng giống những người khác, thực sự không có nhiều ý định muốn đem một món tiền lớn như vậy mà đổ đi. Dù sao ai mà biết được bên trong cái thây kia có phải là chỉ có một đống thịt nát hong khô hay không. Bị Tiêu Viêm hung hăng nói lại một chút, Mạc Thiên Hành kia cũng nhíu chặt đầu mày, trầm ngâm được một lúc, rốt cục thì dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, hung hăng gật đầu, được, cứ như ngươi nói đi. Tại thời điểm gật đầu, khóe miệng Mạc Thiên Hành bí mật nhếch lên đắc ý một chút, thế nhưng hắn lại cũng không phát hiện ra, Tiêu Viêm dưới lớp áo bào đen, khóe môi cũng nổi lên một chút y cười lạnh lẽo. Phong, đầu phá thương khung, chương 838, Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Hai người này chỉ bằng 2-3 câu nói đã hoàn thành xong một cuộc mua bán thật lớn, khiến cho mọi người trong phòng đấu giá đều không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai người này quả nhiên không phải là người bình thường a, quyết đoán như vậy, sợ rằng không có bao nhiêu người ở đây có thể sánh được. 3 miếng đấu linh đan, 2 quả hoàng cực đan, nghe được cái giá này từ trong miệng Tiêu Viêm, không ít người trong phòng đấu giá đều mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt phát ra quang mang nóng cháy gắt gao nhìn về phía Tiêu Viêm. Đan dược cấp bậc này một lần liền lấy ra 5 miếng, đây là chuyện rất nhiều người bình sinh chưa từng được chứng kiến. Cử động như vậy so với việc ném tiền qua cửa sổ còn quyết đoán hơn. Ở khu vực khách quý cũng không ít ánh mắt kinh dị đảo qua người Tiêu Viêm, trong lòng đối với người này cũng cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, một lần xuất ra nhiều đan dược như vậy, ánh mắt cũng không chớp một lần. Dưới ánh mắt soi mói của những người xung quanh, khoản giao dịch này cũng liền thuận lợi hoàn thành. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ rồi chậm rãi ngồi xuống. Suy nghĩ của hắn cùng với những người khác không giống nhau, hắn không quan tâm bên trong thi thể ma thú này còn bảo bối gì hay không, mục đích trọng yếu của hắn là một đôi cốt rực giống như ngọc thạch kia, chỉ cần có thứ này, cho dù hắn lấy ra 3 miếng đấu linh đan, 2 quả hoàng cực đan cũng không tính là chịu thiệt, bởi vì chỉ cần có thứ này, Tiêu Viêm có thể luyện chế ra một bức thiên nhan cửu hành dược thượng phẩm đỉnh cấp, đến lúc đó, trong thiên hạ này bất cứ nơi nào cũng có thể đi tới được. Loại bảo vật bảo mệnh này có thể dùng 5 viên đan dược để đổi lấy, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng là chiếm không ít tiện nghi rồi. Hắn đương nhiên minh bạch Hắc Hoàng Tông không tiếc đem thi thể ma thú này ra đấu giá, tất nhiên là đã sử dụng rất nhiều phương pháp dò xét,

Dù cho thiên phú tu luyện của Mạc Nhai rất tốt thì Mạc Thiên Hành cũng không ôm quá nhiều hy vọng hắn sẽ thành công đánh sâu vào cảnh giới đầu tông. Nếu việc trùng kích thật sự dễ dàng như vậy thì tại Hắc Giác vực to lớn này cũng không có ít cường giả đấu tông đến thế, có thể nói là quý hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Bất quá mặc dù không ôm hy vọng quá lớn nhưng Mạc Thiên Hành cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, Hắc Hoàng Tông đã tiêu phí rất nhiều vì Mạc Nhai, nên hiện tại đã không thể thu tay lại được nữa. Nếu có cơ hội thì thực sự có thể liều một lần, chỉ cần Mạc Nhai trở thành cường giả đấu tông, như vậy, thực lực Hắc Hoàng Tông sẽ có bước nhảy vọt. Đến lúc đó, bằng thực lực ẩn giấu bên trong bao năm qua của Hắc Hoàng Tông, cùng hai gã cường giả đấu tông, mặc dù không thể thống nhất Hắc Giác vực, nhưng ít nhất danh vọng cùng phạm vi địa bàn của Hắc Hoàng Tông sẽ khuếch trương thêm 3 đến 5 lần, thậm chí, Hắc Hoàng Tông sẽ lọt vào nhóm thế lực siêu cường tồn tại bên trong Hắc Giác vực. Địa vị như vậy thì hiện tại khó có thể so sánh được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để đạt được những điều này là Mạc Nhai phải đột phá thành công tới cảnh giới đấu tông. Nhưng để bản thân Mạc Nhai tự đột phá đến cảnh giới đấu tông rõ ràng là một chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên Mạc Thiên Hành mới phải tìm kiếm một ít đan dược tăng xác suất thành công lên. Mà giờ phút này, Tiêu Viêm xuất ra phá tông đan vừa đúng lúc chạm vào chỗ yếu nhất trong lòng bọn họ. Vẻ kích động trong mắt kéo dài một lúc rồi mới dần tiêu tán. Mạc Thiên Hành thật cẩn thận cầm Dương Chi Ngọc bình do Tiêu Viêm ném tới kia, sau đó đưa cho Tề Sơn ở phía sau. Tề Sơn biết ý liền nhanh chóng tiếp nhận, rồi nhẹ nhàng đem mai đan dược cỡ long nhãn bên trong bình chút ra lòng bàn tay, thật cẩn thận xem xét, một lát sau mới khẽ thở dài một hơi rồi gật gật đầu, ngẩng lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói, tông chủ, đây đích thực là phá tông đan, hơn nữa phẩm chất còn không thấp, dược lực bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Nghe nhận xét của Tề Sơn, nét tươi cười trên mặt Mạc Thiên Hành cũng càng rõ hơn, mỉm cười gật đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm cười nói, nói như vậy ngày đó Nham Kiêu tiên sinh luyện chế đan dược hẳn là vật này à. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, mỉm cười nói, không biết Mạc tông chủ cảm thấy phá tông đan này thế nào. Không sai, phá tông đan này đích thực là đan dược Hắc Hoàng tông ta cần. Mạc Thiên Hành gật đầu cười, chợt làm như nhớ ra điều gì đó, khe nhíu mày, ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Viêm, cười nói, nếu Nham Kiêu đã lấy ra vật để đổi, thì trước hết mời về chỗ ngồi chờ một lát, để ta cùng vài vị trưởng lão trong tông trao đổi, sau khi có kết quả sẽ định ra chủ sở hữu bồ đề hóa thể tiên này. Vừa nói chuyện, Mạc Thiên Hành vừa xoay người tiếp nhận đan dược trong tay Tề Sơn, sau đó tại trước mặt Tiêu Viêm cất vào bình ngọc, có chút không muốn đành phải trả lại cho Tiêu Viêm. Thấy thế, Tiểu Viêm cũng gật đầu, thuận tay thu lấy bình ngọc, bàn tay chợt thu vào trong tay áo, một tầng đấu khí nhàn nhạt lặng yên trào ra, sau đó đem bình ngọc bao phủ lại. Cũng không thể trách Tiểu Viêm tại sao lại cẩn thận như vậy, trong lòng hắn cũng hiểu được mình đang ở địa phương nào, và những người trước mặt là những người nào, cùng bọn họ giao tiếp. Nếu không có tâm cẩn thận thì chỉ sợ đến cả khi mình chết thế nào cũng không biết. Sau khi đem bình ngọc cất kỹ, Tiêu Viêm mới hướng Mạc Thiên Hành chắp tay rồi xoay người đi ra khỏi quang quyển, đưa mắt nhìn. Tiêu Viêm rời khỏi quang quyển, nét cười trên khuôn mặt Mạc Thiên Hành cũng hơi thu liễm lại, mày nhíu chặt, tựa hồ như lâm vào chuyện khó khăn nào đó. Tề trưởng lão, hiện giờ có 3 loại đồ vật có thể đả động được chúng ta, một là thất phẩm đan dược, phản mệnh đan, do Ưng Sơn lão nhân đưa ra, hai là phương pháp dung hợp linh hồn do Ma Viêm cốc xuất ra, ba là phá tông đan của Nham Kiêu này, ngươi cảm thấy loại nào thích hợp với chúng ta nhất? Suy tư một lát, hai tay Mạc Thiên Hành chậm rãi thả lỏng, nhíu mày nói với Tề Sơn. Nghe vậy, Tề Sơn cũng ngẩn ra, chợt nhíu mày, trầm ngâm nói, phản mệnh đan là thất phẩm đan dược, xét về đẳng cấp đều cao hơn hai vật kia, loại đan dược này có thể cứu người một mạng, có nó chỉ cần người không bị chém đầu, vỡ nát trái tim thì vẫn như cũ có thể cứu sống. Nếu tông chủ có được nó tương đương có được hai cái mạng, điểm này rất trọng yếu, chỉ cần có sự tồn tại của ngài, địa vị Hắc Hoàng Tông có thể bảo tồn vĩnh cửu. Về phần phương pháp dung hợp linh hồn do Ma Viêm cốc xuất ra quả thật có chút quỷ dị, nhưng loại công pháp mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn này rõ ràng có tác hại không nhỏ, có lẽ quả thực trong thời gian ngắn sẽ làm cho thực lực của người ta tăng lên, nhưng sau đó sợ là sẽ để lại tuyệt đại di chứng. Thứ này có thể nói lực hấp dẫn và nguy cơ cùng tồn tại. Nếu có một ngày Hắc Hoàng Tông gặp đại nạn, tông chủ sử dụng phương pháp này có lẽ sẽ có lực lượng nghịch chuyển đại cục. Nhưng lúc bình thường lại không có tác dụng gì lớn. Phá tông đan của Nham Kiêu mặc dù chỉ là lục phẩm đan dược, nhưng lại có xác suất để thăng tấn nhập vào đấu tông. Tuy nhiên hiện tại dù đưa đan dược này cho thiếu tông chủ thì chỉ sợ xác suất thành công cũng sẽ cực kỳ thấp. Một khi thất bại thì viên đan dược này liền sẽ thành đồ phế thải, bồ đề hóa thể tiên thành món quà tặng không cho người ta. Đương nhiên, nếu là thành công thì đối với Hắc Hoàng Tông ta mà nói tự nhiên là có được vô số chỗ tốt, cho nên có thể nói thứ này cũng là một canh bạc. Nghe được phân tích của Tề Sơn, Mạc Thiên Hành cũng khẽ gật đầu, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, sắc mặt dãy giụa một lát, rốt cuộc hung hăng nắm chặt quyền, trầm giọng nói, một khi đã như vậy thì liền chọn nó đi. Nhận thấy Mạc Thiên Hành đã có quyết định, Tề Sơn cũng không nhiều lời nữa, khẽ gật đầu rồi lui về phía sau vài bước. Tiêu Viêm từ trong quang trụ đi ra, bởi vì có hắc bảo bao phủ nên ai cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn rốt cuộc thế nào, cho nên cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn người trước mặt này, chậm rãi trở về chỗ ngồi rồi yên lặng ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Sau khi Tiêu Viêm đi ra còn có một số người tiếp tục đi vào trong quang trụ, bất quá đại đa số người khi vào thì kích động, khi ra thì lại ủ rũ. Hiển nhiên, nhãn giới của Hắc Hoàng Tông cũng cao ngoài dự liệu của nhiều người. Thế nào, nhìn mấy người kia đi vào quang trụ, Tiểu Y Tiên an tĩnh một lát, sau đó đôi môi đỏ mọng của nàng mới hé mở, thấp giọng dò hỏi. Tiêu Viêm ở bên dưới bộ hắc bảo cau mày, khe thở dài một hơi, nói, không tốt như trong tưởng tượng, ta vẫn còn xem thường mức độ thèm muốn của một ít người. Đối với bồ đề hóa thể tiên này, tuy nói khi xuất ra phá tông đan lúc trước đã khiến Mạc Thiên Hành rất vui sướng, nhưng sau khi hắn dần dần hồi phục thì Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy trong mắt của tên này hiện lên sự do dự cùng đấu tranh. Hiển nhiên, trước đó đã có một ít vật phẩm xuất ra khiến Mạc Thiên Hành động tâm. Hơn nữa sau khi Tiêu Viêm lấy ra phá tông đan hắn vẫn còn có chút do dự, cho nên có thể thấy mấy vật phẩm khiến hắn động tâm có giá trị không thấp hơn so với phá tông đan. Kể từ lúc đó, phần tin tưởng trong lòng Tiêu Viêm cũng đã giảm bớt không ít. Nghe được Tiêu Viêm thở dài, hai mắt Tiểu Y Tiên khẽ chớp, bàn tay vỗ nhẹ lên tay Tiêu Viêm, thanh âm mềm mại nói, không cần quá lo lắng, dù cho không đấu giá được bồ đề hóa thể tiên cũng không phải là không còn cơ hội. Kỳ thật không ít người ở đây đều có chủ ý giống nhau. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sửng sốt nhưng rồi chợt cười, đôi mắt tối đen phát ra hàn quang, đối với bồ đề hóa thể tiên hắn chắc chắn phải có được, nếu đàng hoàng đấu giá không được thì đành sử dụng thủ đoạn cuối cùng vậy. Khi ý niệm trong lòng Tiêu Viêm đang chuyển động, thì quang trụ quanh bàn đấu giá cũng chậm rãi nhạt dần, tình hình ở bên trong lại lần nữa hiện ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Ha ha, chư vị, trải qua quá trình lựa chọn, Hắc Hoàng Tông ta cũng đã có đáp án cuối cùng. Ánh mắt Mạc Thiên Hành nhìn khắp bốn phía, cười híp mắt nói. Nghe được lời hắn, trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt đều mang theo một tia tò mò cùng khẩn trương gắt gao tập trung vào Mạc Thiên Hành. Dưới ánh mắt chú mục của toàn trường, Mạc Thiên Hành lại cười nói. Trải qua quá trình thương thảo của lão phu cùng các vị trưởng lão trong tông, người thắng sau cùng của đấu giá hội lần này là, nói tới đây, hắn còn cố ý ngưng lại một lát cho đến khi không ít người phải trừng mắt lên, thì mới đưa ngón tay lên chỉ về một phương vị tại khu vực khách quý, Ưng Sơn lão nhân,